Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hi. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện A Mạch Tòng Quân của tác giả Tiên Chăm, chương 11. A Mạch từ tỉnh và Lão Trương bị mấy quân sĩ đưa đến trước ngựa của Thương Dịch Chi. Lão Trương đã sớm bị đao kiếm chói lọi, sợ cho tới mức thần hồn bay tứ tán. Quân sĩ vừa buông lỏng tay, ông ta liền quỳ rạp xuống trước xe ngựa, một bên dập đầu, một bên kêu to: "Xin quân gia tha mạng, xin quân gia tha mạng." Thương Dịch Chi mày kiếm nhíu lại, có chút không kiên nhẫn quét mắt nhìn Lão Trương một cái, sau đó lại nhìn về phía A Mạch cùng Từ Tĩnh. A Mạch đầu gối mềm nhũn, đã muốn quỳ xuống, nhưng khóe mắt chạm đến hình ảnh Từ Tĩnh vẫn đứng thẳng tắp, liền cố gắng nhẫn nhịn, cũng ưỡn lưng đứng hiên ngang. Thương Dịch Chi có chút ngoài ý muốn, hai mắt không khỏi nhìn A Mạch cùng Từ Tĩnh. Vì thế, A Mạch liền lập tức hối hận, thầm nghĩ mình học ai không học, lại đi học cái sĩ diện của Từ lão đầu này, làm chi cho khổ vậy. Phải biết rằng, trong cái thế giới này, dân quỳ lạy quan, hạ cấp quỳ lạy thượng cấp, đó đều là những chuyện thường tình. Nàng cũng đã sớm luyện tập mà thành thói quen, thế nào mà hôm nay đi theo Từ lão đầu lại thành phát bệnh như thế này? Thương Dịch Chi lật lật tấm huy hiệu giáo úy băng đồng của Đường Thiệu Nghĩa trong tay, thản nhiên hỏi: "Ai là tiến sứ của Đường Thiệu Nghĩa?" A Mạch vụng trộm liếc Từ Tĩnh một cái, thấy ông ta vẫn giữ vẻ mặt cao ngạo đứng đó, quyết định vẫn là chính mình phải xuất đầu lộ diện. Vì thế liền tiến lên phía trước từng bước, rồi thi lễ nói: "Là tiểu nhân, 4 ngày trước thành Hán Bảo bị phá, Đường giáo úy dẫn theo tiểu nhân từ trong thành chạy ra ngoài. Ngài ấy đem theo đứa con côi của thủ thành Lưu Cảnh đại nhân chạy tới Dự Châu, lệnh cho tiểu nhân tới thành Thái Hưng đưa tin cầu viện binh." "Vậy sao?" Thương Dịch Chi nhíu đôi mày kiếm, không âm không dương hỏi: "Nếu hắn lệnh cho người tới Thái Hưng, tại sao người lại quay về Thanh Châu?" "Tiểu nhân đến ngoài thành Thái Hưng thì mới biết được Thái Hưng đã bị vây nhiều ngày. Từ tiên sinh nói Bắc Mạc Dương Đông kích Tây để giải cứu Dự Châu thoát khỏi nguy hiểm, chỉ có thể dựa vào Thanh Châu mà thôi." "Từ tiên sinh?" Thương Dịch Chi hỏi. A Mạch thầm nghĩ, người cuối cùng cũng đã biết phối hợp. Lão tử chính là nhờ chờ ngươi hỏi câu này đây. Vì thế liền hướng đến người bên cạnh vốn đang đợi để được lên sân khấu, Từ Tĩnh. "Đây là Từ tiên sinh mà tiểu nhân gặp trên đường đi. Ngày ấy chỉ gặp tiểu nhân mang theo một trang phục váy máu đi từ hướng thành Hán Bảo lại, không cần hỏi tiểu nhân một câu, liền đem ý đồ của tiểu nhân đoán ra triệt để, còn nói cho tiểu nhân biết Dự Châu này đã ở vào tình trạng cực kỳ hung hiểm, nói là Dự Châu của ta là nơi yết hầu gì đó, thác tử cái gì mà đói bụng liền chế trụ cái gì đó." Khuôn mặt của A Mạch lộ vẻ buồn rầu sâu sắc, rõ ràng không thể nhớ hết những lời Từ Tĩnh đã từng nói qua. Từ Tĩnh ở phía sau nhịn không được tiếp lời nói chen vào: "Là nói chặn nơi yết hầu, thác tử bóp chẹt một thành mà khống chế toàn cảnh giang bắc của ta." "Đúng mà!" A Mạch kêu lên, thầm nghĩ, cho dù là phải tâng bốc một chậu phân đi chăng nữa, thì ta cứ trước để cho người lên sân khấu đã, rồi nói sau. Từ Tĩnh ngẩn ra, trong lòng ngay lập tức mắng thầm: "Hay cho cái thằng nhãi giả dạng thỏ non, dọc đường đi ta chưa từng thấy người miệng lưỡi vụng về như vậy, thế nào mà lúc này, ở trước mặt tướng quân đây, người liền bị choáng váng đến vậy? Nguyên lai là tiểu tử nhà ngươi chờ ta à." Quả nhiên, Thương Dịch Chi lại nhìn về hướng Từ Tĩnh, ánh mắt đã không còn giống như trước. Hắn khẽ phất phất tay, kêu phó tướng phía sau tiến lên, khẽ nghiêng đầu phân phó hắn đi an bài đại quân dựng trại tạm nghỉ, nói hôm nay dừng ở nơi này. Viên phó tướng lĩnh mệnh thối lui, Thương Dịch Chi lại quay đầu nhìn mấy người bọn họ, tầm mắt chuyển tới A Mạch, mơ hồ khẽ nhíu nhíu đầu mày, liền phân phó vệ binh đưa A Mạch xuống để thay quần áo cho sạch sẽ. Thanh Châu vốn có hơn 2 vạn quân, Thương Dịch Chi nhận được lệnh của triều đình Nam Hạ, yêu cầu xuất binh cứu viện Thái Hưng, chỉ để lại 5.000 quân tại Thanh Châu để phòng ngừa có biến. còn lại tất cả đều dẫn tới Thái Hưng. Một vạn quân vốn dùng không tính là nhiều, nhưng đối với vùng hoang dã này thì cũng đã là cực hạn rồi. Tên vệ binh có diện mạo thanh tú kia dẫn A Mạch đi ra sau thay quần áo. Hắn âm thầm được Thương Dịch Chi bày mưu đặt kế, đem quần áo ném cho A Mạch, nhưng vẫn chưa tránh đi, vẫn đứng ở một bên canh chừng A Mạch. A Mạch thấy thế, biết lúc này nếu mình chỉ hơi do dự sẽ khiến hắn hoài nghi, nên ngoài mặt vẫn bình tĩnh cởi thắt lưng, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Bọn họ có lẽ là hoài nghi trên người mình có giấu cái gì đây. Nếu đổi thành một nữ tử khác, chỉ sợ không thể ở trước mặt nam nhân xa lạ, mặc nhiên cởi áo, tháo thắt lưng. Đương nhiên, đó là nói những nữ tử bình thường. Đáng tiếc, A Mạch thật sự không phải là nữ tử bình thường trên đời này. Nàng âm thầm cắn chặt răng, trước cởi giày, hất ra một góc xa xa, sau đó ở trước mặt tên cận vệ, cởi quần dài xuống. Hình dáng đôi chân của nàng rất đẹp và rắn chắc, thẳng tắp, thon dài. Tuy rằng nàng hơi gầy, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng cơ thể. Hơn nữa, màu da của nàng cũng không trắng trẻo, trơn nhẵn bình thường như những nữ tử khác mà có chút gân guốc nhợt nhạt. Với màu da này thì đến một nửa đội cận vệ của Thương Dịch Chi so với nàng còn trắng hơn. Đôi chân không được coi là nhỏ nhắn của nàng đã lừa được tên cận vệ kia, khiến hắn không chút hoài nghi định tiến lên. A Mạch hai tay nắm lấy lưng quần cọc, gượng cười hỏi tên cận vệ. Quân gia, có thể có nội y cho ta thay không? Trên người ta có rộng, tốt nhất là nên để cho ta ra ngoài thay đồ. Tên cận vệ vừa nghe thấy trên người nàng có rộng, vội vàng né ra sau vài bước, trên mặt biểu lộ sự khinh ghét nói. Người thật ra rất đẹp, cho người ra bên ngoài sẽ là sai lầm rồi. A Mạch cúi đầu không lưng đồng ý, vội vàng lấy bộ đồ mới ra thay, lại thừa dịp xoay người, làm động tác mặc quần áo, đem áo khoác trên người thay ra. Tên cận vệ kia chỉ lo tránh quần áo bẩn của A Mạch, sợ rộng nhảy sang người mình. Căn bản không chú ý A Mạch chỉ cởi áo khoác mà không thay quần áo bên trong. Thay quần áo xong rồi, tên cận vệ lại dẫn A Mạch đi rửa sạch mặt mũi. Chờ sau khi hắn thấy A Mạch ngũ quan tuấn tú, thái độ đối với A Mạch đột nhiên tốt lên rất nhiều. Cho nên khi A Mạch nói đã đói bụng, muốn ăn chút gì lót dạ, hắn cũng không trách cứ gì nàng, mà còn hảo tâm lấy cho A Mạch hai cái bánh ngô. A Mạch vừa cắn bánh ngô, vừa nhịn không được, lấy tay sờ sờ mặt mình. Thầm nghĩ mẫu thân nói thật đúng, mặc kệ là nam hay nữ, người nào nếu lớn lên được mang một khuôn mặt đẹp, chính là có được sức mạnh. Tên cận vệ kia cũng nghĩ như vậy. Hắn nhìn đến bộ dạng xinh đẹp tuyệt trần của A Mạch, thân hình mảnh mai, cân đối. Dựa vào sở thích của tướng quân, A Mạch rất có khả năng sẽ trở thành đồng sự của hắn trong đội cận vệ. Về sau, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại gặp, cũng không nên đắc tội. Sau khi đã ăn uống no đủ rồi, tên cận vệ liền dẫn A Mạch đi gặp chủ tướng Thương Dịch Chi. Trong doanh trướng, chủ tướng có lệnh truyền vào. A Mạch bước tới, thấy Từ Tĩnh đã ở bên trong, đang cùng Thương Dịch Chi ngồi quanh một cái bàn, không biết đang bàn bạc cái gì. A Mạch không khỏi bội phục ông ta từ tận đáy lòng. Chỉ trong vòng công phu nàng ăn một bữa cơm, ông ta đã trà trộn được vào hàng ngũ tham mưu cho quân đội Thanh Châu rồi sao? Người này có thể leo cao à, hơn nữa xem ra vị trí của ông ta hiện giờ cũng không tệ lắm. Thương Dịch Chi thấy A Mạch bước vào trong trướng, tùy ý nâng mắt nhìn qua, biểu tình trên mặt hơi có chút ngẩn ra, sau đó lại cúi đầu tiếp tục xem bày đồ hành quân trên mặt bàn. Nhưng Từ Tĩnh lại mở miệng gọi rất tự nhiên. A Mạch, lại đây! A Mạch thầm nghĩ, hắc, người này so với ta còn thành thục hơn a. A Mạch đi lên phía trước, khi cách cái bàn vài bước liền cúi đầu dừng lại. Thương Dịch Chi lần nữa ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về phía A Mạch nói. Ngươi đem tình hình từ khi quân Bắc Mạc vây thành Hán Bảo, tất cả đều kể lại hết cho ta. A Mạch liền mồm đáp ứng, rồi đem hành trình từ khi nàng tiến vào thành Hán Bảo, lúc bắt đầu lên tường thành từ kháng địch, từ vòng vây trốn ra ngoài, đến trên đường đi gặp Từ Tĩnh, liên tiếp những sự kiện đã trải qua như thế nào, hư hư thực thực đều kể lại một lần. Nàng giấu nhẹm chuyện từng bị nhốt vào đại lao, cùng chuyện giả chết để bò khỏi tường thành, trốn vào trong nhà của Từ Thủ Nhi. Nàng mồm miệng lanh lợi, một chuỗi sự kiện này nói thật rõ ràng, chỉ thấy Thương Dịch Chi càng nghe, mặt mày lại càng nhăn lại. Người nói quân Bắc Mạc phần lớn là kỵ binh. Thương Dịch Chi lạnh giọng hỏi. A Mạch nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Người cùng Đường Thiệu Nghĩa cũng không thể khẳng định kỵ binh Bắc Mạc chắc chắn đi về hướng Bắc, có phải hay không? Thương Dịch Chi lại hỏi. Người vì thấy người Bắc Mạc chặt cây mà đoán như vậy. A Mạch giật mình, vội vàng từ chối trách nhiệm. Tiểu nhân không hiểu quân sự, là Đường Dấu Ý nói như vậy. Thương Dịch Chi sắc mặt lại càng thêm âm trầm, chính là mặt lạnh nhìn A Mạch không nói lời nào. A Mạch trong lòng không ngừng than thở, thầm nghĩ năm nay thật sự là sao thái tuế chiếu mạng mà. Giang Nam có nhiều nơi để đi như vậy, nàng đi đâu không đi, lại đi đến thành Hán Bảo. Cho dù thật vất vả mới ra khỏi thành Hán Bảo, thế nào lại nhất thời ấm đầu nhằm hướng Thanh Châu mà chạy đến đây? Sông Uyển dài đến mấy ngàn dặm, chẳng lẽ còn không lo không qua được sông hay sao? Gì chứ, như vậy đâu phải là mất hết hy vọng. Chẳng lẽ là trong lòng mình không muốn phụ lại sự nhờ vả của Đường Thiệu Nghĩa, cho nên mới hướng Thanh Châu mà đi? Từ Tĩnh đưa mắt xuống dưới, quét mắt nhìn A Mạch, rồi lại nhìn về phía Thương Dịch Chi, đột nhiên nói. Thương tướng quân có thể nguyện ý nghe một lời của Từ Tĩnh hay không? Thương Dịch Chi dường như đối với Từ Tĩnh rất coi trọng, nghe hắn nói như thế, ôn hòa cười nói. Mời Từ tiên sinh cứ nói. Từ Tĩnh theo thói quen đưa tay lên vuốt vuốt mấy sợi râu trên cằm, trầm giọng nói. Tướng quân có từng nghĩ xem Bắc Mạc vì cái gì mà nhất định phải vây thành Thái Hưng của ta hay chưa? Vấn đề này Từ Tĩnh thật đúng là hỏi nhầm người. Thương Dịch Chi là ai? Đó là nhân tài kiệt xuất, ăn chơi trác táng trong kinh thành, là bại hoại tướng quân trong miệng dân chúng Thanh Châu. Người còn hỏi hắn Bắc Mạc vì cái gì nhất định phải vây thành Thái Hưng? Thương Dịch Chi chính là nhận được quân lệnh mới lập tức phải xuất binh cứu viện Thái Hưng. Trong quân lệnh cũng không nói rõ Bắc Mạc vì sao nhất định phải vây khốn thành này. Bất quá nhắc tới Thương Dịch Chi cũng coi như nói đến một nhân vật lấu cá. Ánh mắt hắn vừa chuyển liền nhận ra Từ Tĩnh thực ra không muốn mình trả lời vấn đề này, vì thế liền khiêm tốn hỏi. Tiên sinh có cao kiến gì không? Từ Tĩnh chỉ chờ những lời này của hắn, liền nói tiếp. Bắc Mạc có 20 vạn đại quân, nhưng ngoài thành Thái Hưng, không phải là thảo nguyên Tây Hồ. Đại đội kỵ binh, ngoại trừ truy đuổi quân địch, thì không có tác dụng gì. Hơn nữa, thế tiến quân của Bắc Mạc rất nhanh chóng, cũng không mang theo thiết bị công thành. Vậy bọn chúng dùng cái gì để công thành? Là dùng mấy cái xe bắn đá mà Chu Chỉ Nhẫn chế tạo bằng vài cây gỗ nhỏ ngoài thành Thái Hưng hay sao? Nếu đúng như thế, vậy thì dựa vào tường thành của thành Thái Hưng, thì thành này có thể thủ đến 1 năm rưỡi cũng không thành vấn đề. Vấn đề này, A Mạch đã sớm nghĩ tới, nàng cũng hiểu được người Bắc Mạc tạo thành thế lớn như vậy, tấn công thành Thái Hưng, thực ra là không khôn ngoan. Chỉ có khả năng chính là muốn vây thành đánh viện binh. Quả nhiên, nghe thấy Từ Tĩnh tiếp theo chậm rãi nói. Trừ phi là bọn họ muốn vây thành đánh viện binh. Thương Dịch Chi mặt khẽ biến sắc, cho dù hắn chỉ là một tên bại hoại, nhưng tốt xấu gì cũng xuất thân tướng môn, nên những từ vây thành đánh viện binh vẫn có thể nghe mà hiểu được. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Từ Tĩnh. Trong mắt lóe ra tinh quang. Từ Tĩnh nhẹ nhàng cười, lại còn nói thêm. Điểm này lão phu còn có thể nghĩ đến, người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. A Mạch cúi đầu lẳng lặng ở một bên, nghe Từ Tĩnh nhất thời đắc ý, lại bắt đầu tự xưng là lão phu, không khỏi khẽ nhếch khóe miệng. Thương Dịch Chi lại không để ý này nọ, chính là bình tĩnh hỏi: "Tiên sinh còn nhìn ra người Bắc Mạc có ý đồ gì khác sao?" "Không sai," Từ Tĩnh nói, trên mặt lộ ra một tia cười thần bí. Nói tiếp: "Tướng quân có từng nghĩ tới lần này đi cứu viện Thái Hưng sẽ mang đến kết quả gì hay chưa?" Thương Dịch Chi mặc dù có chút bại hoại, nhưng không phải là cái bao cỏ, thoáng suy tư một chút liền nói: "Nếu Bắc Mạc tấn công Thái Hưng, như vậy phần đông quân Thanh Châu của bản tướng sẽ phải chi viện cho Thái Hưng. Nếu người Bắc Mạc muốn vây thành đánh viện binh, như vậy quân Thanh Châu chính là trúng kế mà bị đánh cho không hay ho gì." Từ Tĩnh cười cười gật đầu khen ngợi: "Tướng quân anh minh, lần này đi Thái Hưng đối với quân Thanh Châu không hẳn là tốt. Nhưng tướng quân chớ quên, người Bắc Mạc vây khốn Thái Hưng chỉ là một khả năng, bọn họ còn có một khả năng khác." Ông ta dừng lại chốc lát, một đôi mắt nhỏ nhìn không chớp hướng về phía Thương Dịch Chi. Thương Dịch Chi mày kiếm dựng lên, có chút kích động nói tiếp: "Còn có một khả năng, chính là như lời Đường Thiệu Nghĩa nói, người Bắc Mạc đánh Thái Hưng là giả, mà đánh Diệu Châu mới là thật." A Mạch Tòng Quân, chương 12. Không sai, nếu nói vậy, tướng quân chỉ có thể đưa quân Thanh Châu đi cứu Diệu Châu mà thôi. Từ Tĩnh nói, Thương Dịch Chi nhíu mày, lại hỏi: "Nhưng người Bắc Mạc thật sự sẽ đánh lén Diệu Châu sao?" Từ Tĩnh cười cười, lấy tay chỉ lên bản đồ trên mặt bàn, theo hướng từ dưới lên, khoa tay múa chân nói: "Nếu là đi xuống phía dưới này, tất sẽ không tấn công Thái Hưng, mà sẽ dẫn binh theo phía sườn tây dãy núi Ô Lan, yên lặng mà lên, vượt qua con dốc thoai thoải này, xuyên qua hệ thống núi Ô Lan, sau đó chuyển sang hướng nam, bất ngờ tập kích Dự Châu, chia cắt phía nam và bắc của Giang Bắc ta, khiến cho biên quân của ta ở Tĩnh Dương không thể quay trở lại. Dự Châu lại là vựa lúa của Giang Bắc, hiện giờ lại đúng vào thời điểm thu hoạch vụ thu, người Bắc Mạc quân tràn nhẹ nhàng mà đến, trong quân lương thảo tất nhiên sẽ không đủ dùng, vì vậy tấn công Dự Châu sẽ tiện thể lấy luôn cả lương thảo của ta." "Không sai." Thương Dịch Chi đấm mạnh một quyền lên trên bàn, khiến mọi người trong trướng đều hoảng sợ. Thương Dịch Chi thấy biểu tình kinh ngạc của mọi người, liền cố nén kích động trong lòng, sắc mặt bình tĩnh nói: "Tiên sinh nói có lý, viện binh Thanh Châu của ta sẽ tới Dự Châu, nghênh đón thiết kỵ của thác tử ngoài núi Ô Lan." Phó tướng là một hán tử thô lỗ hơn 30 tuổi, tên là Hà Anh Dũng. Nghe Thương Dịch Chi nói vậy, trên mặt có chút do dự nói: "Tướng quân, nhưng chúng ta nhận được quân lệnh của triều đình là phải khẩn cấp chi viện cho Thái Hưng. Nếu bây giờ chúng ta thay đổi đi Thanh Châu, triều đình trách tội xuống thì phải làm sao?" Từ Tĩnh cũng lẳng lặng nhìn Thương Dịch Chi, cười mà như không cười hỏi: "Tướng quân có dám phiêu lưu mạo hiểm không?" Thương Dịch Chi nhìn phó tướng Hà Anh Dũng, lại nhìn Từ Tĩnh, nhướng mi cười nói: "Người nói thiếu gia ta sợ hay không sợ đây?" Từ Tĩnh cùng Thương Dịch Chi nhìn nhau cười to, không buồn để ý tới Hà phó tướng, khiến hắn ta chỉ có thể trợn trừng đôi mắt trâu mê hoặc nhìn hai người. Thương Dịch Chi ngừng cười, đột nhiên phát hiện A Mạch vẫn cúi đầu đứng ở trong trướng, không khỏi nhíu mày, lạnh giọng hỏi: "Sao người vẫn còn ở đây?" A Mạch sửng sốt, thầm nghĩ: "Người không bảo ta đi, người không phân phó, ta dám đi sao?" A Mạch đang nghĩ xem nên làm thế nào để nói lời cáo từ với viên tướng quân này, thì nghe thấy Thương Dịch Chi phân phó người thân vệ bên cạnh: "Dẫn hắn đi." Dừng lại một chút, liếc mắt đánh giá A Mạch một cái, lại nói thêm: đưa về dưới trướng là tốt rồi. A Mạch không rõ viên tướng này nói đưa nàng về dưới trướng là có ý gì. Mãi đến khi tên thông vệ kia dẫn nàng đi, nàng mới biết ý của Thương Dịch Chi là để cho nàng làm thân binh đi theo hắn. Hơn 20 năm trước, quân đội Nam Hạ từng trải qua một sự cải cách lớn. Lúc ấy, Tĩnh Quốc Công từng đem bộ binh đổi thành bộ quốc phòng, bên dưới biên chế thành quân khu, quân sư. Khi ấy, cải cách này gặp phải sự phản đối mãnh liệt của các lão thần trong triều. Về sau, Tĩnh Quốc Công lui về quy ẩn. Trải qua hơn 20 năm, biên chế trong quân đội của Nam Hạ đã có nhiều thay đổi. Đến mấy năm trước mới dần dần ổn định, bộ quốc phòng lại bị đổi trở lại thành bộ binh. Phía dưới biên chế chia làm quân, doanh, đội, ngũ. 10 người là một ngũ, 100 người là một đội, 1.000 người là một doanh. Quân thì có lớn có nhỏ, lớn thì mấy vạn người, nhỏ thì mấy ngàn người. Quân hàm lại chia ra thành soái, tướng, giáo, úy, ngũ trưởng, binh. Theo đó, từ cấp úy trở lên là có thân binh tùy tùng. Đường Thiệu Nghĩa mặc dù được xưng là giáo úy, nhưng thật ra quân hàm úy này chẳng qua chỉ là một chức đội trưởng mà thôi. Quân hàm của Thương Dịch Chi tất nhiên là cao hơn hắn nhiều, xem như là chủ tướng của một thành, thủ hạ có hơn 2 vạn binh lính, dựa theo tiêu chuẩn có thể dùng đến cả 1.000 thân binh. Bất quá 1.000 thân binh này cũng không phải đều theo bên người hắn hầu hạ, mà còn đảm nhiệm cả nhiệm vụ làm cảnh vệ, thông tin, cần vụ cho chiến địa. Vừa rồi Thương Dịch Chi nói dưới trướng, tức là chỉ mấy chục người theo hầu bên cạnh hắn. Tên thân vệ dẫn A Mạch đi thay quần áo lúc nãy đã quay lại. Bản thân hắn bất giác có chút đắc ý, thấy mình quả thực là đoán không sai. Tên A Mạch này đúng là một tiểu tử tuấn tú, thật sự có khả năng trở thành huynh đệ của mình. Tên thông vệ kia tự giới thiệu. Ta gọi là Trương Sinh, ta xem người so với ta nhỏ tuổi hơn, về sau cứ gọi ta là Trương Đại Ca là được rồi. A Mạch khóe miệng khẽ mím lại, vì đột nhiên nhớ tới, rất lâu trước kia, mẫu thân nàng từng kể cho nàng nghe một câu chuyện xưa. Có một người cũng được gọi là Trương Sinh, hiện tại nghĩ đến đã không còn nhớ rõ chuyện xưa nói cái gì. Chỉ mơ hồ nhớ bên trong còn có người gọi là Hồng Nương, nha hoàn cùng Thôi Oanh Oanh tiểu thư. Trương đại ca, ngài gọi ta là A Mạch là được rồi. A Mạch nói. A Mạch, họ gì? Trương Sinh hỏi. Họ Mạch. Họ Mạch, kêu A Mạch. Trương Sinh có chút khó hiểu. Mạch A Mạch. A Mạch khóe miệng lại co rúm lại, nhưng không nói gì, chỉ gật gật đầu. Mạch Tuệ, cái tên kia do cha mẹ nàng tùy tiện đặt cho, giống như đã chẳng còn liên quan gì đến nàng nữa. Thôi thì cứ gọi là Mạch A Mạch đi. Từ đêm đó, A Mạch trở thành cận vệ, tạm thời sống yên ổn trong doanh trướng của Thương Dịch Chi. Trong doanh trướng này có 20 thân vệ binh, ngoại trừ 10 tên trực đêm trong đại nội quân trướng, bên trong còn lại 10 người ngủ chung. Cùng một đám đàn ông ngủ chung một chỗ, A Mạch có cảm giác rất quái dị. Nhưng cũng may là trên đường hành quân cắm trại, những người này chẳng những phải đảm bảo an toàn cho chủ tướng mà còn phải nghe hắn sai sử, cho nên nào dám ngủ mê mệt, về cơ bản đều là gối đầu lên binh khí mà ngủ. A Mạch cuối cùng đã có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Có lẽ là đối với A Mạch còn có chút đề phòng, cho nên Trương Sinh an bài A Mạch ngủ ở trong cùng. Cũng may hắn còn nhớ chuyện trên người A Mạch có rận, nên trên mặt tuy không tỏ ra vẻ gì, nhưng theo bản năng lại nằm dịch ra bên ngoài, cách A Mạch càng xa càng tốt. A Mạch có chút kinh ngạc khi phát hiện ra phần lớn vệ binh của chủ tướng đều là những thiếu niên có khuôn mặt thanh tú. Nàng không thể không nghĩ ngợi một chút, cho rằng cái tên bại hoại tướng quân này có lẽ là có chút sở thích đặc biệt. A Mạch không biết rằng nàng nghĩ như thế thật quá oan uổng cho bại hoại tướng quân. Cho đến sau này, khi nàng trở thành một tên tiểu binh, chính thức đứng trong hàng ngũ quân doanh, Đến khi nàng dùng kiếm cắt đứt yết hầu của một người, A Mạch mới hiểu được Thương Dịch Chi dùng những thiếu niên có diện mạo đẹp đẽ này trong doanh trướng của mình, quả thật là có ý tốt. Doanh trướng của đội cận vệ ngay sát doanh trướng của chủ tướng. Bên trong doanh trướng của chủ tướng, ánh nến vẫn sáng. Thương Dịch Chi cùng các tướng lĩnh thủ hạ không biết đang thương nghị cái gì, mà Từ Tĩnh cũng vẫn lưu lại trong trướng. A Mạch nghĩ ông ta có khả năng đã lấy được sự tín nhiệm của Thương Dịch Chi, tuy rằng chỉ mới thời gian ngắn ngủi có nửa ngày. Ngày thứ hai, quân Thanh Châu nhổ trại, Trương Sinh đưa cho A Mạch một con ngựa lông đỏ sẫm, hỏi A Mạch có biết cưỡi ngựa hay không. A Mạch vốn định nói là không biết, xong nhìn lướt qua thấy hầu hết binh lính đều phải đi bộ, liền nhanh chóng gật đầu. Nhưng từ khi quay đầu lại, nàng đã thấy hối hận, bởi vì Từ Tĩnh lại được ngồi xe. Từ khi A Mạch bán con ngựa duy nhất của mình đến giờ, thì đã gần nửa năm nàng chưa cưỡi ngựa. Nửa năm qua, tuy rằng nàng vẫn bôn ba khắp nơi, nhưng làn da trên đùi non của nàng cũng đã nhẵn nhụi đi rất nhiều. Nay lại cưỡi ngựa, không tránh khỏi việc phải than ngắn thở dài. Nhưng lại an ủi chính mình, dù sao nếu phải chạy trốn, thì bốn chân nhất định phải nhanh hơn hai chân. Nghĩ như vậy, nhưng nàng lại không có can đảm bỏ trốn. Trong quân, việc đối đãi với binh lính đạo ngũ chỉ có một loại đãi ngộ gọi là đao tước diện. Cái này thì nàng đã từng nghe nói đến. A Mạch vài lần cưỡi ngựa đi ngang qua xe ngựa của Từ Tĩnh, nhìn ông ta ám chỉ vài thứ. Ý tứ nói là mục đích của ông ta đã đạt được rồi, thì hãy nghĩ đến chút tình nghĩa mà nói giúp với Thương Dịch Chi thả cho nàng đi. Song lần nào Từ Tĩnh cũng chỉ nở nụ cười bí hiểm mà không hề tiếp lời. Đại quân tiến lên với tốc độ rất chậm. Tuy rằng Thương Dịch Chi hạ lệnh phải đẩy nhanh tốc độ hành quân, nhưng vẫn phải mất tới 10 ngày mới tới nơi. Khi quân Thanh Châu tới được ngoài thành Diệu Châu thì đã là giữa tháng 9. Trên đường đi, Thương Dịch Chi đã phái quân sĩ cưỡi ngựa chạy tới Diệu Châu báo tin trước. Sau vài ngày, tên lính đó trở về, nói bốn cửa thành của Diệu Châu đều đóng chặt, giống như gặp phải đại địch. Khi quân Thanh Châu đi tới dưới thành, thấy quả thực như thế. Càng bực hơn nữa chính là quân coi thành Diệu Châu lại nhất quyết không chịu mở cửa thành, nói là sợ trong quân có trá, sợ thái tử bắt mạt giả trang. Thương Dịch Chi nghe xong thì vô cùng giận dữ, phi ngựa tiến lên phía trước mà lớn tiếng quát mắng. Nói con mẹ các ngươi, ngay cả người một nhà mà cũng không nhận được sao? Bổn đại gia đi từ xa đến, giúp các ngươi liền dùng cái đức hạnh này để đón tiếp. Mau gọi chủ tướng thành Dự Châu ra đây, nhìn xem đại gia có phải là thác tử bắt mạt hay không? Đương nhiên, nguyên văn lời nói của Thương Dịch Chi không phải là mắng chửi như vậy. Dù sao hắn cũng là kẻ được học qua đàn sách, ở kinh thành là một nhân tài kiệt xuất về ăn chơi trác táng, tuy rằng có bại hoại nhưng văn nho vẫn là có một chút. Trên tường thành, quân coi giữ nghe thấy vị tướng quân dưới thành nói như vậy thì vội vàng chạy đi mời chủ tướng. Viên chủ tướng kia họ Thạch, tên Đạt Xuân, làm chủ tướng thành Diệu Châu đã được 7 năm. Trong suốt thời gian đó mới chỉ đến kinh thành hai lần, nhưng đều không gặp qua Thương Dịch Chi. Thương Dịch Chi lại mới tiếp nhận chức tướng quân thủ thành Thanh Châu, còn chưa kịp đến tới những thành thị lân cận La Ca, cho nên hai người chẳng ai nhận biết ai. Thương Dịch Chi ở dưới thành hô to: "Bản tướng là chủ tướng của thành Thanh Châu Thương Dịch Chi, trên thành Thạch Đạt Xuân nào dám tùy tiện tin tưởng, vì thế ông ta chỉ căn cứ vào nguyên tắc an toàn thứ nhất, hỏi lại: có bằng chứng gì không?" Thương Dịch Chi giận đến nỗi thiếu chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi, thầm nghĩ: ta chính là người sống đến đây, người còn quản ta chứng minh thân phận hay sao? Muốn đòi loại bằng chứng nào đây? Chẳng lẽ còn phải đem ấn của ta đem cho ngươi nghiệm chứng sao? Đang nghĩ tới đây, không ngờ trên tường thành quả thực nói vọng xuống: nếu thật sự là Thương tướng quân, thỉnh ngươi đem ấn ra đây cho ta xem một chút. Giỏi, giỏi lắm! Thương Dịch Chi tức giận cười lớn, ngay cả con ngựa đang cưỡi bên người cũng tựa hồ nóng rực lên, phát ra tiếng thở phì phì trong mũi, ở tại chỗ quay đi quay lại vài vòng. Thương Dịch Chi Thương Dịch Chi trong lúc xoay người, tầm mắt vô tình nhìn thấy A Mạch đang đứng ở cách đó không xa, lập tức trở nên âm lãnh hai phần, hung hăng nhìn nàng một cái. A Mạch trong lòng cả kinh, thầm nghĩ người này sẽ không vì giận chó đánh mèo đấy chứ. Nàng lập tức co rút người lại, trốn tránh khỏi tầm mắt hung ác của Thương Dịch Chi. Không ngờ lại nghe thấy âm thanh lạnh lùng của hắn. A Mạch! Hắn nghiến răng gọi. Dạ! A Mạch theo bản năng đáp lại. Phía sau mơ hồ nghe thấy tiếng Trương Sinh nhỏ giọng mắng. Phải nói là có mặt, không được nói. Đây! Ngu ngốc! Nói bao nhiêu lần rồi? A Mạch hiện tại làm sao có sức cùng hắn so đo này đó. Hai chân nhẹ thúc vào bụng ngựa, kinh hồn tán đảng tiến lên phía trước, tiến lại gần Thương Dịch Chi. Thương Dịch Chi đi đến sát Tương Thành, ngửa mặt nhìn về phía chủ tướng Thành Dự Châu hô to. Xin hỏi tướng quân, giáo úy Đường Thiệu Nghĩa coi giữ Thanh Hán Bảo có ở trong thành hay không? A Mạch Tòng Quân, chương 13. Trên thành im lặng một lát, lát sau, thân ảnh Đường Thiệu Nghĩa xuất hiện trên tường thành. A Mạch liếc mắt một cái liền nhận ra anh ta, trong lòng vui sướng, nhịn không được kích động kêu lớn. Đường đại ca, là ta, A Mạch đây. A Mạch sợ mình đã thay đổi trang phục, thì Đường Thiệu Nghĩa sẽ không nhận ra nàng. Bèn bỏ mũ giáp trên đầu xuống, hô hô tay về phía Đường Thiệu Nghĩa. A Mạch! Đường Thiệu Nghĩa cả kinh, thân hình cao lớn vội vã nhìn xuống phía dưới tìm kiếm. Chỉ thấy phía trước cửa thành cách đó không xa, một thiếu niên cao gầy, mặc chiến bào màu đen, khoác nhuyễn giáp đang ngồi trên lưng ngựa, ngửa mặt nhìn về phía mình cười vui vẻ. Mi Thanh Mục Tú, không phải A Mạch thì là ai? Đường Thiệu Nghĩa hướng về phía Thạch Đạt Xuân bẩm. Phía dưới quả thật không phải bọn thác tử, A Mạch chính là người cùng thuộc hạ chạy ra khỏi thành Hán Bảo, thuộc hạ đến Dự Châu, còn A Mạch chạy tới thành Thái Hưng báo tin. Thạch Đạt Xuân gật gật đầu, nhưng là vẫn cẩn thận hỏi lại. Nhưng phía sau, phía dưới lại là quân Thanh Châu. Đường Thiệu Nghĩa cũng không biết A Mạch vì sao lại dẫn quân Thanh Châu tới, đành hướng về phía A Mạch hỏi. A Mạch vội vàng hô lớn. Thành Thái Hưng bị vây rồi, A Mạch đành phải chạy tới Thanh Châu, giữa đường gặp được Thương tướng quân đi cứu viện cho Thái Hưng. Tướng quân nghe nói Dự Châu gặp nạn, liền vội chạy tới nơi này. Phía sau, Thương Dịch Chi đã không còn đủ kiên nhẫn, thật không thể hiểu được vì sao Thạch Đạt Xuân là một võ tướng mà lại lề mề không hề dứt khoát như vậy. Anh ta phóng ngựa tiến lên, giơ roi ngựa đang muốn chửi ầm lên. Đúng lúc đó, thấy cửa thành chậm rãi mở ra, Đường Thiệu Nghĩa cùng tướng lĩnh thành Dự Châu đi ra nghênh đón. Thạch Đạt Xuân tuy rằng ít khi hồi kinh, nhưng cũng nghe nói qua về Thương Dịch Chi, biết thiếu gia này chẳng khác gì một tên hỗn thế ma vương, ngay cả hoàng cung cũng dám xông vào. Vừa rồi bởi vì phải đặt nguyên tắc an toàn lên hàng đầu, nên mới đưa ra những câu hỏi nghi vấn anh ta đến nửa ngày như vậy. Thạch Đạt Xuân chỉ sợ anh ta đã sớm không còn kiên nhẫn. Vừa thấy anh ta liền vội vàng trưng ra một khuôn mặt tươi cười, tiến lên, gắng sức giải thích rằng mình thực ra là sợ người bắt mạt gian trá, cho nên mới vô lễ với anh ta, thỉnh anh ta trăm ngàn lần, không nên lấy thế mà phiền lòng. Thương Dịch Chi cười mà như không cười nhìn Thạch Đạt Xuân, ôm quyền chắp tay, không âm không dương nói. Thạch tướng quân quả thật là người cẩn thận. Dịch Chi bội phục, bội phục. Dịch Chi vừa rồi ở dưới tường thành đã nghĩ, nếu tướng quân không tin tưởng thân phận của Dịch Chi có lẽ sẽ đề nghị tướng quân cho người ném dây thừng xuống để Dịch Chi trèo lên, thuận tiện cho việc kiểm nghiệm của tướng quân, đồng thời chứng minh thân phận của mình. Lời này vừa nói ra, Thạch Đạt Xuân chỉ cảm thấy trong lòng lạnh toát, thầm nghĩ lúc nãy mình đắc tội hắn, chỉ sợ đường quan lộ của mình e rằng đã đến đường cùng. A Mạch đứng phía sau, thấy Thương Dịch Chi kiêu ngạo như vậy thì có chút khó hiểu. Thừa dịp không có người chú ý, liền vụng trộm hỏi Từ Tĩnh. Từ Tĩnh trộm nhìn về phía Thương Dịch Chi, nhỏ giọng hỏi A Mạch. Người không biết cha mẹ của Thương tướng quân là ai sao? A Mạch rất phối hợp lắc lắc cái đầu. Tư Tĩnh vuốt chòm râu cười bí hiểm cũng lắc lắc đầu. A Mạch lại càng thấy mờ mịt, bỗng trên bả vai bị một người dùng đại lực vỗ từ phía sau. Nàng quay đầu lại, thì ra là Đường Thiệu Nghĩa. Không thể tưởng tượng được là chúng ta còn có cơ hội tái kiến. Đường Thiệu Nghĩa vẻ mặt cảm khái nói, lại cao thấp đánh giá trang phục của A Mạch một chút, có chút vui mừng cười cười nói. Làm cận vệ của Thương tướng quân cũng không sai. Huynh đệ, loạn rồi, loạn rồi. A Mạch thầm nghĩ, ta cũng không muốn ở trong này làm loạn, cố không muốn ôn chuyện cùng Đường Thiệu Nghĩa, vội vàng nắm lấy cánh tay anh ta nói. Đường tướng quân, ta không phải tướng quân. Đường Thiệu Nghĩa vội vàng sửa lại nói. Người cứ gọi ta là Đường đại ca đi, vừa rồi ở dưới thành, không phải người đã kêu ta là đại ca sao? Ha ha ha, ta cảm thấy rất tốt, chúng ta đồng sinh cộng tử, tình nghĩa huynh đệ đã sớm sâu đậm, nếu người nguyện ý, hãy kêu ta một tiếng đại ca đi. Đường đại ca, người có muốn gặp từ cô nương hay không? Đường Thiệu Nghĩa lại cắt ngang lời của A Mạch. Nàng đang ở trong thành Dự Châu, ngay bên trong phủ trông nom cho tiểu công tử. A Mạch sửng sốt, nhớ tới tiểu cô nương nhu nhược kia, lại không khỏi nhớ tới một đêm bị khủng bố ở thành Hán Bảo. Ba người nương tựa vào nhau cùng đi ra khỏi thành, Từ Tú Nhi cũng đi theo Đường Thiệu Nghĩa, thì tất nhiên cũng đang ở trong thành Dự Châu. Nhưng mình có muốn gặp nàng ta hay không? A Mạch thấy trong lòng mâu thuẫn, đột nhiên nhớ ra nàng cùng Đường Thiệu Nghĩa đang nói chuyện, vội vàng thoát khỏi trạng thái suy tư, hướng về phía Đường Thiệu Nghĩa nói. Đường đại ca, người có thể nói với bọn họ một chút, nói ta... Đường giáo úy! Thạch Đạt Xuân đột nhiên gọi Đường Thiệu Nghĩa. Đường Thiệu Nghĩa vội vàng tiến lên phía trước, không thể nghe thấy A Mạch định nói gì. Khi ống tay áo của anh ta lướt qua A Mạch, nàng có chút choáng váng. Một lát sau, nàng liền thấy tức giận. Nàng không phải là muốn cầu Đường Thiệu Nghĩa khiến cho những người đó thả nàng đi sao? Một câu như vậy cũng không chịu để cho nàng nói. Mụ nội nó chứ. Ông trời ơi, rốt cuộc ông muốn ta phải làm sao đấy? Bên trong phủ của Thủ Thành, tướng lĩnh cao cấp của Dự Châu cùng tướng lĩnh Thanh Châu do Thương Dịch Chi đưa tới đang ngồi xuống bàn bạc với nhau, biểu tình có chút nghiêm túc. Đường Thiệu Nghĩa đến đây sớm hơn so với quân Thanh Châu 10 ngày, đã đem tất cả những gì anh ta nhìn thấy ở thành Hán Bảo, cùng với những gì mình phỏng đoán nói hết với tướng thủ thành Thanh Châu là Thạch Đạt Xuân. Thạch Đạt Xuân vốn nhận được vâng lệnh của bộ binh, yêu cầu ông ta phải mang binh đi cứu viện thành Thái Hưng. Nghe Đường Thiệu Nghĩa nói, thì điều mà ông ta sợ nhất cũng giống như điều mà Đường Thiệu Nghĩa phỏng đoán, đó là người Bắc Mạc thừa dịp tấn công Dự Châu. Thứ hai nữa cũng là đoán được người Bắc Mạc vây Thái Hưng là kế hoạch vây thành đánh viện binh, cho nên muốn quan sát cho ổn thỏa, liền án binh bất động trong thành, chờ xem xét kỹ tình hình rồi hẳn nói. Không ngờ là chờ đến nửa tháng mà quân Bắc Mạc vẫn không thấy đâu, lại thấy quân Thanh Châu của Thương Dịch Chi đến. Thương Dịch Chi nghe Thạch Đạt Xuân nói lại về quân tình, sắc mặt trở nên lạnh băng, nheo mắt nói. Vì sao không chặn đường thái tử Bắc Mạc ở bên kia sườn núi Ô Lan? Thạch Đạt Xuân sắc mặt có chút quẫn bách, đề nghị này Đường Thiệu Nghĩa đã sớm đề xuất qua, nhưng ông ta cảm thấy kế hoạch đó thật quá mức táo bạo. Nếu người Bắc Mạc không đi theo hướng Bắc đến đây như phỏng đoán, ông ta không phái binh đi cứu viện Thái Hưng, trái lại, lại đi giữ một cái cốc khẩu không quan trọng chút nào, chẳng phải là sẽ khiến cho mọi người chê cười hay sao? Từ Tĩnh nhìn Thương Dịch Chi một cái rồi nói, cho dù không đi cốc khẩu mai phục thì cũng có thể phái thám báo đi tới đó. Chẳng lẽ Thạch tướng quân bỏ mặc cốc khẩu kia mà không để ý gì sao? Thạch Đạt Xuân sắc mặt có chút thả lỏng, vội vàng nói, mấy ngày trước đây đã phái thám báo đi rồi, phỏng chừng tin tức cũng sắp có. Thương Dịch Chi ánh mắt sắc bén mà lạnh như băng, lạnh giọng hỏi. Mấy ngày trước đây? Đường Thiệu Nghĩa từ hơn nửa tháng trước đã đưa tin tức đến. Mặc dù Thạch Đạt Xuân không dám phái binh đi cốc khẩu mai phục, ít nhất cũng phái thám báo đi tới đó giám thị chặt chẽ. Ai ngờ ông ta mấy ngày trước đây mới nhớ tới việc phái thám báo. Một đạo lý đơn giản như vậy, ngay cả người được gọi là bại hoại tướng quân như Thường Dịch Chi cũng có thể hiểu được. Nhưng ông ta là một tướng quân trong quân đội đã mấy chục năm, vậy mà lại không hề nghĩ đến. Thường Dịch Chi cười gằn, giận dữ nói: "Thạch tướng quân, quả thực là lão tướng cẩn thận à." Đây rõ ràng là nói mỉa. Thạch Đạt Xuân nghe được, sắc mặt khẽ biến. Xét về cấp bậc, bọn họ cùng là tướng quân. Xét về tuổi tác, ông ta so với Thương Dịch Chi nhiều hơn đến cả ngoài 20 tuổi. Trước mặt tướng lãnh hai thành, Thương Dịch Chi nói chuyện không chút kiêng nể, khiến cho ông ta không biết giấu nét mặt già nua đi đâu. Vì thế cũng dùng giọng nói lạnh lùng, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói: "Thương tướng quân có điều không biết, từ trên góc khẩu Tần Sơn vốn có trạm gác của ta, nếu thái tử Bắc Mạc qua nơi đó, tất sẽ có quân tình truyền tin đến." Ồ, Thường Dịch Chi nhướng mi, cười lạnh nói: "Vậy ta hy vọng đúng như lời Thạch tướng quân nói, bọn thái tử cũng không theo hướng Bắc mà đến. Dịch Chi ở trong này quấy rầy 2 ngày, rồi sẽ dẫn quân đi theo phía Nam mà đến thành Thái Hưng." Vừa dứt lời, chợt nghe thấy một tên lính liên lạc từ bên ngoài viện chạy vào: "Báo, thám báo phải đi cốc khẩu đã trở lại." Ngay sau đó, một binh sĩ thám báo cả người đầy máu tiến vào. Khi thám báo vừa tiến đến, người bên cạnh liền buông anh ta ra. Anh ta lập tức té xuống đất, nhưng cố gắng chống đỡ thân mình đứng lên, hướng về phía Thạch Đạt Xuân vừa khóc vừa nói: "Tướng quân, người Bắc Mạc đánh lén trạm gác, toàn danh tướng sĩ, không một ai may mắn sống sót." Thạch Đạt Xuân sắc mặt trắng bệch, tiến lên nắm vạt áo của tên thám báo rùng giọng hỏi: "Đại quân Bắc Mạc kia đâu rồi?" "Bắc Mạc đại quân đã sớm qua Tần Sơn đi theo hướng Bắc, bọn chúng còn để lại mai phục tại Tần Sơn, giết thám báo của chúng ta. 10 người đi, chỉ có duy nhất tiểu nhân chạy thoát trở về." Thân hình cao lớn của Thạch Đạt Xuân phút chốc chao đảo, hai tay vô lực buông vạt áo của tên thám báo ra. Mọi người trong sảnh đều bị tin tức này làm cho chấn động. Trong lúc nhất thời, cả đại sảnh trở nên tĩnh lặng. Khó trách, đại quân Bắc Mạc đi qua Tần Sơn mà không người nào biết. Nguyên lai bọn chúng đã sớm chuẩn bị hết thảy. Đầu tiên là đánh lén trạm gác ở Tần Sơn, sau lại phái kỵ binh lưu lại phục kích thám báo của Dự Châu. Xem ra, bọn chúng đã quyết tâm nhất định phải âm thầm không một tiếng động đi lên phía Bắc. Hướng Bắc, như vậy không phải là Dự Châu mà là Tĩnh Dương. Từ Tĩnh tự nói một mình, người Bắc Mạc định chơi canh bạc nào đây? Ở Tĩnh Dương có 30 vạn biên quân Nam Hà, thế nhưng bọn chúng lại muốn đi tấn công quan khẩu Tĩnh Dương. Cho dù người Bắc Mạc có thể Nam Bắc giáp công quan khẩu Tĩnh Dương, nhưng phía Bắc Tĩnh Dương không chỉ có địa hình hiểm yếu, mà thành Tĩnh Dương cũng là thành cổ trăm năm, thành cao, hào sâu, kỵ binh làm thế nào để đánh hạ Tĩnh Dương? Trên mặt Thường Dịch Chi giống như có một tầng hàn băng, lạnh lẽo không có chút hơi ấm. Chỉ yên lặng nhìn tên thám báo đang quỳ rạp trên mặt đất đến ngàn người. Đột nhiên, hai tròng mắt căng thẳng, thất thành hô lớn: "Viện quân!" Từ Tĩnh thoáng ngẩn ra, rồi chợt hiểu ý của Thương Dịch Chi, sắc mặt cũng không thay đổi, có chút chần chờ hỏi: "Không thể nào, biên quân Tĩnh Dương chính là thủ quốc quân của nước ta, triều đình sẽ không thể phái biên quân Tĩnh Dương quay lại cứu Thái Hưng được." Thương Dịch Chi hung hăng đạp một cước lên cột nhà, oán hận nói: "Ai biết cái bào cỏ đó có làm như vậy hay không?" Rồi quay lại lạnh giọng phân phó: "Nhanh, phái người thông tri cho Tĩnh Dương, nói rằng có chết cũng phải đem tin tức tới đó trước người Bắc Mạc." Đáng tiếc, đã chậm mất rồi. Ngày 29 tháng 8, biên quân Tĩnh Dương nhận được lệnh của bộ binh đưa quân cứu viện thành Thái Hưng. Chủ soái biên quân Tĩnh Dương là Nghĩa Thành cự tuyệt xuất binh. Triều đình liên tục ban ra chính đạo thánh chỉ thúc giục là Nghĩa Thành xuất binh. Dưới áp lực quá lớn, phó tướng Trương Hùng đành phải lĩnh một nửa biên quân quay lại cứu thành Thái Hưng. Ngày 10 tháng 9, Trương Hùng lĩnh 15 vạn biên quân Tĩnh Dương ra khỏi thành Tĩnh Dương, đi theo hướng Nam, chi viện cho Thái Hưng. Đêm ngày 16 tháng 9, viện quân Tĩnh Dương đi theo hướng Nam, bất ngờ bị kỵ binh Bắc Mạc tập kích đánh lén. Trong đêm đen, kỵ binh Bắc Mạc như từ trên trời rơi xuống, xâm nhập vào đại doanh của quân Tĩnh Dương. Trong lúc nhất thời, không kịp chuẩn bị, quân doanh Nam Hạ biến thành địa ngục, lầy máu, hơn 9 vạn người chết, gần 6 vạn người hàng địch đều bị chôn sống. Chủ tướng mất mạng, kỵ binh Thường Ngọc Thanh một trận thành danh, dùng 15 vạn chiếc đầu của binh lính Nam Hạ lót đường đưa anh ta trở thành danh tướng, thế nhân gọi anh ta là sát tướng. Đêm ngày 19 tháng 9, chủ soái Tĩnh Dương La Nghĩa Thành bị ám sát, thành Tĩnh Dương như rắn mất đầu. Ngày 21 tháng 9, Thường Ngọc Thanh cho quân giả trang thành quân của Trương Hùng, lừa Tĩnh Dương mở thành phía nam. Quân Bắc Mạc lọt được vào trong thành Tĩnh Dương, đánh từ trong ra ngoài, mở hết các cửa thành nghênh đón đại quân Bắc Mạc bên ngoài vào trong thành. Ngày 23 tháng 9, thành Tĩnh Dương hoàn toàn thất thủ. Sau 30 năm, người Bắc Mạc cuối cùng đã lại một lần nữa tấn công Nam Hạ theo hướng Bắc. Đồng thời, chủ soái Bắc Mạc vẫn giấu mặt phía sau, rốt cuộc cũng đã lộ diện. Trần Khởi, cái tên này trong thời gian ngắn nhất đã truyền khắp tứ quốc, trở thành một danh tướng vô tiền khoáng hậu. Khi tin tức được truyền đến là lúc A Mạch đang quỳ trước văn án của tướng quân thủ thành Thanh Châu Thường Dịch Chi để xin được rời đi. Thường Dịch Chi ngồi ở sau án, không ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên hỏi: Người coi quân doanh là nơi nào? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. A Mạch cúi đầu cắn chặt răng, trầm giọng nói: A Mạch vốn không phải là quân nhân, do chịu sự ủy thác của Đường giáo úy mới phải chạy tới Thanh Châu đưa tin. Hiện tại A Mạch đã hoàn thành phó thác, muốn tìm Bùi Mùi thất lạc ở Dự Châu. Tiểu Mùi Tử một thân một mình, không ai bên cạnh, cho nên tiểu nhân mạo muội đến để từ giả tướng quân. Thường Dịch Chi không tiếp lời, chỉ cúi đầu chuyên chú tập viết. Từ Tĩnh có chút bất mãn nhìn A Mạch một cái, vừa há mồm định nói chuyện, thì bên ngoài đã có tên lính thông tin lật đật chạy vào, đem quân báo trình tới cho Thường Dịch Chi. A Mạch đợi lâu, không thấy Thường Dịch Chi trả lời, nhìn không được, vụng trộm ngẩng đầu lên, thấy anh ta hai tay mở quân báo, sắc mặt dần dần trắng bệch, sau đó lại chuyển thành màu xanh. Hai tay cầm tờ quân báo run rẩy, đứng lên rồi đột nhiên xé rách quân báo trên tay, quát to một tiếng, nhấc chân đạp mạnh cái bàn trước mặt. A Mạch trong lòng cả kinh, theo bản năng lắc mình tránh bút miên, tránh bút và nghiền mực đang bay tới. 30 vạn, 30 vạn đại quân a! Thường Dịch Chi phẫn nộ kêu lên, rút soạt bội kiếm bên hông, hai tay nắm đuôi kiếm hướng về những thứ bày trí trong phòng, liều mạng chém bừa bãi. A Mạch bị dọa đến choáng váng, sợ anh ta không cẩn thận sẽ chém vào người mình, vội vàng cuống quýt chạy sang bên cạnh trốn. Ai ngờ nàng vừa động lại nhắc nhở Thường Dịch Chi nhớ ra, chỉ thấy ánh mắt anh ta vàng đỏ, rút kiếm bước một bước hướng A Mạch đi tới. Từ Tĩnh thấy thế, cuống quýt tiến lên trước người A Mạch, cố sống cố chết ôm lấy cánh tay Thường Dịch Chi thấp giọng hô: Tướng quân, xin người bình tĩnh lại một chút.